Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, biến mất thế giới. Tôn Mạch Chủ, ta tới vì ngươi giới thiệu. Lý Nghiệp mặc dù là cao quý hoàng tử, chỉ giữa lúc giơ tay nhấc chân, lại lộ ra cỗ để cho người ta thân hòa đặc chất. Hắn một tay một dẫn bên cạnh nho sam nam tử, nói, vị này là Mạnh tiền bối, khẽ phồng thiên hạ danh tiếng, Tôn Mạch Chủ hẳn là nghe qua a. Mạnh Nhất Phù, đại càn bốn vị chân tiên một trong. Tôn Hằng mặt lộ vẻ nghiêm túc, nghiêm mặt chắp tay, nguyên lai là Mạnh tiền bối, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Mạnh Nhất Phù giống như không thích lời nói, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, làm đáp lại. Lý Nghiệp cánh tay nhẹ nhàng, vị này là Huyền Chân Đạo Thường trưởng lão, điện hạ, ta cùng Tôn Mạch Chủ từng có qua gặp mặt một lần. Thường Minh Nguyên cười khẽ mở miệng, bất quá hơn nghìn năm không thấy, Tôn Mạch Chủ tiến cảnh tu vi thật là làm cho Thường Mỗ xấu hổ a. Lời còn chưa dứt, hắn liền hơi hơi hé miệng, hướng bên cạnh nhìn lại, đương nhiên, Chu Tiên Tử càng là kinh người. Nghe nói, Tôn Mạch Chủ cùng Chu Tiên Tử có tranh chấp. Ha ha, Lý Nghiệp đột nhiên cười to. Chúng ta đều là đấu túc đại thế giới người. Một chút mâu thuẫn là sẽ không để ở trong lòng. Chu Tiên Tử, hắn nhìn về phía Chu Tử Du, nói, Tiên Tử cùng Tôn Mạch Chủ ở giữa hiềm khích, không biết có thể hay không tạm thời gác lại. Đương nhiên, Chu Tử Du sắc mặt quạnh quẽ mở miệng, Tôn Mạch Chủ cùng ta vốn là cố nhân, kết thành thù hận cũng phần lớn là bởi vì hiểu lầm. Điện hạ yên tâm, Tử Du minh bạch phải làm thế nào làm. Lý Nghiệp gật đầu, lập tức nhìn về phía Tôn Hằng. Tôn Mạch Chủ, hắn cũng không rõ ràng giữa hai người thù hận nguyên do, cũng không tiện mở miệng khuyên giải. Hiện tại chỉ cầu đừng tại đây cái thời điểm náo ra nhiễu loạn. Điện hạ yên tâm, Tôn Mỗ biết rõ nặng nhẹ. Tôn Hằng gật đầu, nhìn về phía Chu Tử Du, ánh mắt cũng lần thứ hai hiện lên một tia hồ nghi. Vừa rồi Chu Tử Du nhìn qua ánh mắt đạm mạc băng lãnh, giống như lại nhìn một vị người xa lạ, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải cảm giác không sai lầm, Tôn Hằng sợ đều sẽ cho rằng trước mặt là một người khác. Ngọc Trúc, tiện nhân, tiên phủ bên trong, Tiểu Bạch hai mắt co rụt lại, đã là khống chế không nổi tính nhẫn nại lửa giận, hung hăng chửi mắng lên tiếng. Lần này, Tôn Hằng không có mở miệng khuyên can, bởi vì lúc này Chu Tử Du cho hắn cảm giác, xác thực cực kỳ giống lôi thần trong trí nhớ vị kia Ngọc Trúc tiên tử. Trong chàng còn có những người khác, chỉ thân phận địa vị cũng không tính là xuất chúng. Lý Nghiệp cũng không nhất nhất giới thiệu, ngay lập tức hướng phía chân võ đạo tông người dẫn đường ý chào một cái. Một đoàn người lần thứ hai hướng phía trước độn bay. Nửa ngày sau, chân vũ đại điện đã ở trước mắt. Cái này điện chính là chân võ đạo tông thương nghị đại sự chỗ. Bình thường tình huống sẽ không tại cái này định ngày hẹn ngoại nhân. Theo cái này cũng có thể nhìn ra bọn hắn đối với Lý Nghiệp thái độ. Chư vị, mời, theo cửa điện mở ra. Bên trong ba thân ảnh cũng rơi vào cảm giác. Vậy mà chỉ có ba người. Không chỉ Tôn Hằng, trong chàng không ít người đều là khẽ nhíu mày. Ngược lại là tam hoàng tử Lý Nghiệp không lấy là cho phép. Bước nhanh đến phía trước. Trước tiên đi vào đến đại điện bên trong, đại điện ở giữa ngồi ngay ngắn một người, thân mang chân vũ hoa phục, trên mặt uy nghiêm, mắt phóng thần quang, khí thế kinh người, trái phải đều có một người, một vị đạo bào lão giả, cầm trong tay phất trần, một vị thanh niên nam tử, cầm kiếm mà đứng. Lý Nghiệp hướng phía ở giữa người kia chắp tay thi lễ, lớn tiếng nói, đại càn Lý Nghiệp, gặp qua chân vũ trưởng giáo tiền bối. Điện hạ mời ngồi. Chân vũ trưởng giáo Hồng Huyền nhẹ nhàng gật đầu. một bên tự có cái ghế chuyển tới. Chư vị đạo hữu không cần khách khí, cũng mời ngồi, đa tạ tiền bối. Lý Nghiệp chắp tay, mang theo Tôn Hằng mấy người tại một bên ngồi xuống. Trong điện đạo bào lão giả nghiêng đầu xem tới, thẳng mở miệng, lời khách khí cũng không cần nhiều lời. Hoàng tử từng nói, có thể trợ chúng ta tìm được cái chỗ kia. Không biết thực hư, vãn bối không dám lừa gạt. Lý Nghiệp gật đầu, nói, mẫu hậu chính là Tình Ý Tông cuối cùng đệ tử đời một. Tông môn tổ tiên từng đi qua nơi đó, trong điển tịch có ghi lại, ngoặc kép, Tôn Hằng cũng không rõ ràng Lý Nghiệp lời nói bên trong ý tứ. Nhưng lại có thể rõ rệt cảm giác được trong tràng bầu không khí ngưng trọng. Một thoáng thời gian, hắn cũng hiểu được, mặc dù trước mắt trong điện chỉ có ba người, chỉ cảm giác nơi đây tình huống chân võ đạo tông cao thủ cũng tuyệt đối không ít. Điện hạ, trưởng giáo Hồng Huyền càng là hơi nghiêng về phía trước thân hình. Nói, ngươi có chắc chắn hay không? Tìm tới cái chỗ kia. Nếu như là trăm năm trước, tất nhiên là không được. Lý Nghiệp cười khẽ, nhưng bây giờ lại có thể. Bất quá, hắn tiếng nói dừng lại, mới nói, Quý Tông cần trợ giúp đấu túc đại thế giới giải quyết thiên đình dây dưa. Trong tràng bầu không khí ngưng tụ, trưởng giáo Hồng Huyền hẳn là mặt lộ vẻ trần trờ. Thật lâu, hắn mới chậm rãi lắc đầu, thực không dám giấu giếm. Thiên đình bên trong người sớm tại vài ngàn năm trước, đã phái người sớm đi tới trung thiên giới vực. Đứng ngoài cuộc, chính là trung thiên giới vực rất nhiều tông môn cùng nhau thương nghị đi ra đối sách. Thế nào? Lý Nghiệp hai mắt hơi co lại. Quý Tông không muốn biết nơi đó vị trí. Nghĩ, tất nhiên là nghĩ. Trong điện lão đạo mở miệng yếu ớt, nhưng chỉ là một vị trí, liền để chúng ta lâm vào cùng thiên đình tranh chấp bên trong. Sợ là không ổn. Lý Nghiệp trong lòng khẽ động, liền nói ngay, tiền bối lời ấy, ý gì? Sư huynh ý là, các ngươi cần giúp chúng ta thu hồi ở trong đó một thứ nào đó. Hồng Huyền tiếp lời, như chuyến này công thành, chân võ đạo tông sẽ nếm thử thuyết phục trung thiên giới vực nhúng tay trong đó. Đến lúc đó, coi như những tông môn khác không cho phép, chúng ta chân võ đạo tông cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tuyệt không nuốt lời, hắn tiếng nói ngưng trọng, chém đinh chặt sắt, lại không biết rốt cuộc là vật gì. Hẳn là có thể để cho chân võ đạo tông đem toàn bộ tông môn đều bỏ được đánh cược đi. Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn về phía cùng là kiếm môn Ngộ Tâm. Đối phương lại là nhẹ nhàng lắc đầu, quay lại cười khổ. Hiển nhiên, hắn đối với cái này cũng không rõ. Là Huyền Đô đại thế giới. Đột nhiên, một cái nhu hòa thanh âm ở bên tai vang lên. Thượng cổ thời khắc, đã biến mất không thấy gì nữa Huyền Đô đại thế giới. Tôn Hằng chân mày trao lên, nhịn không được hướng Chu Tử Du nhìn lại. Chỉ lúc này nàng vẫn như cũ diện mục quạnh quẽ, toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ tiên khí tức, tựa như truyền niệm không phải là nàng đồng dạng. Hơi hơi trầm ngâm, hắn cũng truyền niệm đi qua. Có thể theo ta biết, Huyền Đô đại thế giới đã hủy. Ngươi từ nơi nào biết rõ tin tức? Chu Tử Du mặt không đổi sắc, chỉ truyền niệm lại tiếp tục độ tới. Cái này ức vạn năm đến, tại vô lượng sa môn phiêu lưu vực, một mực có Huyền Đô đại thế giới lời đồn. Thật sao? Tôn Hằng cúi đầu, nhịn không được hướng sau lưng Diệp Huyền Nhi nhìn thoáng qua. Hắn biết rõ có quan hệ Huyền Đô đại thế giới sự tình. Kỳ thật vẫn là theo Diệp gia huynh muội trong trí nhớ một cái cố sự được đến. Xác thực không thể nói rõ cái gì. Tiền bối, Lý Nghiệp thanh âm, đánh gãy hắn mạch suy nghĩ. Theo ta được biết, sớm mấy năm tiến về trước nơi đó cao nhân không ít, nhưng lại chưa hề có một người chân chính trở lại qua. Không sai, Hồng Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Cũng là bởi vì cái này điện hạ mới hẳn là minh bạch. Coi như chúng ta biết nơi đó vị trí, cũng chưa chắc có thể được đến muốn đồ vật. Nhúng tay thiên đình tranh chấp, rất là không có lời. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng vị trí kia, theo chúng ta chân võ đạo tông đổi lấy những chỗ tốt khác. Lý Nghiệp lâm vào trầm mặc, lập tức hướng phía một bên Mạnh Nhất Phù nhìn lại. Hai người sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Nơi đó, nhưng chính là tiên nhân đã từng rơi vào tồn tại. Như không cần thiết, bọn hắn tuyệt sẽ không tiến đến. Nhưng bây giờ, lại tựa hồ như có cần thiết này. Tiền bối, thật lâu, Lý Nghiệp mới hít sâu một hơi. Hướng phía Hồng Huyền chắp tay. Việc này can hệ trọng đại. Chúng ta cần thương nghị một chút, mới có thể làm ra quyết định. Chuyện đương nhiên, Hồng Huyền gật đầu, không biết điện hạ cần mấy ngày thời gian mới có thể hồi phục. 3 ngày, có thể, Hồng Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục